Thái cổ cuồng ma, chương 1023, Hoàng Kim Ngưu khóc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Tần Vũ cũng không biết, bởi vì Hoàng Kim Ngưu phá rối. Để cho chỗ hắn cảnh phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lúc này hắn đang ở Thiên Hoang chủ thành một cái hẻo lánh trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này là thanh niên áo bào đen ở tạm nơi. Ở thanh niên áo bào đen thịnh tình mời bên dưới. Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu không tốt từ chối. Không thể làm gì khác hơn là đi tới hắn chỗ cư trụ sân nhỏ. Hơn nữa mang Thiên Hoang chủ thành đặc sắc. Đặc biệt cất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, ta được đặt tên là Phó Viễn Sơn. Thật cao hứng có thể nhận biết hai vị. Thanh niên áo bào đen là Hoàng Kim Ngưu cùng Tần Vũ rót rượu sau. Bừng chén rượu lên, nghiêm túc nói. Nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Hoàng sinh tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Tinh Thần, Hoàng Kim Ngưu cùng Tần Vũ cũng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật ra, lúc trước rất ít nghe liên quan tới thiên ngoại thiên truyền, mà Hoàng Đạo Hữu kia một phen giống như thể hồ quán đính, lại để cho ta có cỗ ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Thanh niên áo bào đen Phó Viễn Sơn thấp giọng nói. Kia vàng khè trên mặt lộ ra một phần cảm khái ý. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Hắn nguyên vốn còn muốn thế nào mượn cớ để cho Hoàng Kim Ngưu mở miệng. Không nghĩ tới Phó Viễn Sơn cũng nhắc lên chuyện này. Lúc này, Tần Vũ đạo, ta mặc dù nghe nói qua thiên ngoại thiên. Nhưng ta người sư tôn kia một mực hàm hàm hồ hồ. Cố ý không muốn để cho ta biết được. Nhưng hắn không biết càng. Dạng, ta lại càng muốn biết. Hoàng Đạo Hữu, ngươi Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc trong cổ tịch có hay không có quan hệ với thiên ngoại thiên truyền? Xin Hoàng Đạo Hữu có thể giải thích a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu lặng lẽ nói. Vương Đạo Hữu, ngươi sư tôn nếu không nói cho ngươi. Đúng là vì muốn tốt cho ngươi. Có vài thứ biết quá sớm. Cũng không phải là chuyện tốt. Các loại người tu vi đến nào đó tầng thứ sau. Hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Tần Vũ tâm lý thầm mắng. Sắc mặt cố làm cứng ngắc. Giọng hơi lãnh. Đạo, nếu Hoàng Đạo Hữu nhất định không chịu giảng thuật. Vậy liền coi vậy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải là nói một chút thiên ngoại thiên chuyện sao? Có cần phải miệng như vậy chặt? Phó Viễn Sơn nghe vậy không chỉ có phít mắt Hoàng Kim Ngưu, cũng cảm thấy Hoàng Kim miệng châu ba quá kín, nhưng cũng biết là giữa hai bên quan hệ còn không quen lạc nguyên nhân. Cho nên cũng không cưỡng cầu, ra mặt đánh giảng hòa. Đạo, Vương Đạo Hữu, không nên cưỡng cầu, có lẽ Hoàng Đạo Hữu nói cũng không phải là không có đạo lý. Tần Vũ trong lòng cười lạnh. Hoàng Kim này Ngưu nhìn như tùy tiện, nhưng tinh rất, sở dĩ không chịu mở miệng, tuyệt đối là không lợi lộc không dậy sớm, là bởi vì không từ đã biết đắc được đến hắn phải tin hơi thở. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ cố làm trầm giọng nói, vốn cho là chúng ta với thiên ngoại thiên là hai cái thế giới. Vĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xa cũng không thể có đồng thời xuất hiện. Nhưng không nghĩ thiên ngoại này thiên nhân lại chạy đến tiên tri thiên địa tới. Mà lúc trước kia người ngoại lai Tần Vũ cùng mọi người giao chiến lúc. Ta ngay tại Thiên Hoang chủ thành. Thấy tận mắt trận chiến ấy. Cũng thiết thân cảm nhận được thiên địa chi chỉ uy lực kinh khủng. Cũng chính là một lần kia để cho ta thật sự hiểu ếch ngồi đáy giếng ý tứ. Thật không dám giấu giếm. Sư tôn ta từng nói qua, chỉ cần ngày nào ta đạt tới hắn yêu cầu mức độ, liền sẽ tìm cơ hội mang ta đi thiên ngoại thiên kiến thức một phen. Ngày xưa ta cũng không để ở trong lòng. Lần này kiến thức thiên ngoại thiên thanh niên kinh khủng sao? Ta dự định ngày sau cố gắng gấp bội tu luyện. Tần Vũ thở dài. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Dư Quang là vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Ngưu. Đối với Hoàng Kim Ngưu ý tưởng cùng mục đích, Tần Vũ rõ ràng, tuyệt đối là suy nghĩ thế nào đi kia thiên ngoại thiên. Ban đầu, từ nhân quả đạo nhân trận pháp sau khi rời đi, Tần Vũ còn nhớ rõ lúc ấy Hoàng Kim Ngưu tiếng kia. Rốt cuộc trở lại, bất quá, đáp lại Hoàng Kim Ngưu là kia ngồi xếp bằng ở thương khung chi. Người một trường, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho nên, lần trước từ Lý Đào sinh sau, Hoàng Kim Ngưu tất nhiên một mực ở tìm như thế nào đi thiên ngoại thiên phương pháp. Mà Tần Vũ bóp chuẩn Hoàng Kim Ngưu một điểm này, không sợ Hoàng Kim Ngưu không được câu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đúng như dự đoán, Hoàng Kim Ngưu sau khi nghe nói thần thái có chút cứng ngắc, sắc mặt âm tình bất định, trong ánh mắt càng lộ ra một vẻ do dự. Phó Viễn Sơn thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, gật đầu một cái, đạo, đúng vậy, lúc ấy ta cũng ở đây hiện trường, cũng cảm nhận được kinh khủng kia thiên uy. Chính là một lần kia để cho ta chân chính biết được. Nguyên lai, Ngụy Thánh cũng không gì hơn cái này. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ho khan khục, theo ta Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc trong cổ tịch ghi lại. Thiên ngoại thiên cũng không có các ngươi suy nghĩ kinh khủng như vậy. Nơi đó yêu nghiệt tuy nhiều, nhưng như người ngoại lai Tần Vũ như vậy chi người hay là cực ít. Hơn nữa, ta nghe người kia Tần Vũ có thể trưởng khống lôi phạt chi lôi. Rất có thể là ngộ được lôi phạt chi đạo. Có thể ngộ được như vậy đạo nhân. Đuổi tại thiên ngoại trời cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, các ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Hoàng Kim Ngưu dư quang phiết mắt Tần Vũ. Thong thả nói, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Hắn vốn là không muốn cùng Tần Vũ hai người nói tới thiên ngoại thiên truyền. Ngược lại không phải là thật sợ Tần Vũ cùng Phó Viễn Sơn biết càng nhiều lại càng bất lợi. Mà là hắn căn bản liền cho là hai biết đến cũng vô dụng. Nói cũng nói vô ích. Cho nên, chẳng không nói. Khi biết Tần Vũ đối với thiên ngoại thiên truyền hỏi gì cũng không biết lúc. Hoàng Kim Ngưu cũng muốn rời đi. Nơi nào còn có tâm tư với Tần Vũ? Phó Viễn Sơn giải thích nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng Tần Vũ câu này. Có cơ hội đi thiên ngoại thiên kiến thức một phen. Cái này làm cho Hoàng Kim Ngưu tâm thần đại chấn. Thiếu chút nữa không trực tiếp hỏi Tần Vũ sư tôn yêu cầu là cái gì. Trầm tư hồi lâu sau. Hoàng Kim Ngưu dự định trước bình thường không khí. Ở lôi kéo xuống quan hệ, chờ thục lạc sau, đang từ từ hỏi Tần Vũ liên quan tới như thế nào đi thiên ngoại thiên truyền. Chính là bởi vì một điểm này, Hoàng Kim Ngưu mới bắt đầu nói về thiên ngoại thiên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thiếu chút nữa không bật cười. Hắn là biết được Hoàng Kim Ngưu lai lịch, nhưng Hoàng Kim Ngưu cũng không biết hắn lai lịch, cho nên nghĩ tưởng hao tổn mở Hoàng Kim miệng châu, dễ như trở bàn tay. Lúc này, Tần Vũ cố làm kinh ngạc nói. Thì ra là như vậy. Đúng Hoàng đạo hữu, người Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc bên trong ghi lại liên quan tới sư tôn ta lời muốn nói rất mạnh người sao. Từ sư tôn ta thần thái đến xem, người kia là an vị ở trên trời trên đất trống, mắt nhìn xuống vạn vật chúng sinh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu sắc mặt lăng xuống. Còn ngươi phiết mắt Tần Vũ. Thầm nghĩ, nếu để cho ngươi biết người kia tồn tại, ngươi còn có động lực đi tu luyện. Chấm, lúc này, Hoàng Kim Ngưu chậm rãi nói. Vương đạo hữu sẽ sai ý. Trên trời đất làm sao có thể có người ăn no không chuyện làm chạy đến bầu trời tới ngồi. Ngươi sư tôn lời muốn nói là ám chỉ thiên ngoại thiên cường giả rất mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên của tôi, nét, người này, Tần Vũ trong lòng không nói gì. Hoàng Kim Ngưu suy nghĩ trong lòng. Tần Vũ tự nhiên suy đoán. Có thể Hoàng Kim Ngưu càng như vậy, lại càng tốt kỳ. Bất quá, để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là Hoàng Kim này Ngưu tâm tư kín đáo lại cẩn thận. Muốn cho hắn thổ lộ. Khó như lên trời a, trừ phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Trong lòng âm thầm cân nhắc. Qua chốc lát, Tần Vũ trực tiếp nắm sắp xếp ở một bên bầu rượu rớt bể. Hù dọa Hoàng Kim Ngưu cùng Phó Viễn Sơn giật mình. Hai người đồng thời quay đầu. Lại thấy Tần Vũ mặt đầy nghiêm túc. Lại nghe được hắn nghiêm túc nói. Rượu này mặc dù thượng khả, nhưng quá mức phổ thông. Nếu không phải là Hoàng đạo hữu, ta vẫn còn cho là có người ngồi ở đây không chung đây. Vì vậy còn sợ hãi hồi lâu. Không nghĩ tới đều là ta sẽ ý sai. Là cảm tạ Hoàng đạo hữu hôm nay giải thích. Hôm nay, ta bất cứ giá nào. Vừa nói, Tần Vũ từ nạp hư giới trong xuất ra một vò rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rượu này là ta từ sư tôn ta nơi đó trộm được. Về phần rượu gì, ta không biết, nhưng bị sư tôn ta coi là chân cất. Vừa nói, Tần Vũ đem hai người ly rượu cũng cùng nhau đập bể. Xuất ra ba một ly rượu, cũng vì hai người rót rượu. Hoàng đạo hữu đa tạ giải thích. Tần Vũ hai tay bưng ly rượu hướng Hoàng Kim Ngưu tỏ ý, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu có chút ngẩn ra. Nhìn một chút Tần Vũ, lại nhìn một chút ly rượu. Trên nét mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Chần chờ chút ít, Hoàng Kim Ngưu bưng chén rượu lên. Chột dạ nói, khách khí, vừa nói. Hoàng Kim Ngưu cũng uống một hơi cạn sạch, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị để ly rượu xuống lúc, thân thể kịch liệt rung một cái. Sau đó, kia cường tráng thân thể cuối cùng run rẩy, làm Hoàng Kim Ngưu để ly rượu xuống lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cùng Phó Viễn Sơn đều là hù dọa giật mình. Hoàng Kim Ngưu kia to lớn trong đôi mắt cuối cùng xúc mãn nước mắt. Kèm theo hắn thân thể run rẩy, hai giọt lớn chừng hạt đậu nước mắt tràn ra hốc mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, lần này đến phiên Tần Vũ ngẩn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.